chúng tôi đã giới thiệu đến quý vị và các bạn phần tiếp theo truyện dài có tựa đề khá ngộ nghĩnh, Yêu nhầm chị hai, được nhầm em gái. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp truyện dài này qua thể hiện của phát thanh viên Thành Tuấn. Chương 48. Chiều về, tôi lại ghé nhà sách tìm dây ruy băng và thứ đó nhỏ gọn cỡ hạt tiêu nhưng đủ sắc màu, có thể xỏ xuyên qua khải dĩ làm thành hạt châu trang trí được. Nhưng lượn lờ mãi mà vẫn không thể tìm ra được dây ruy băng nào có kích cỡ siêu nhỏ như tôi muốn, vì các cửa hiệu thì toàn bán dây ruy băng và hạt châu cỡ bự để trang trí cây thông Noel thật kìa. Đang thẫn thờ thì hình như vận may lúc sáng nay vẫn còn đeo theo. Trong đầu tôi chợt nảy ra ý tưởng mới, thế là ba chân bốn cẳng tôi phóng ngay đến tiệm bán vải và kim chỉ may mặc. Đúng như tôi nghĩ, ở những hàng kim chỉ thì lúc nào cũng có bán các loại chỉ đủ màu sắc cỡ nhỏ và dày hơn chút. Nhưng quan trọng nhất là tôi đã tìm ra thứ gì để làm hạt châu siêu nhỏ mà lại có thể xỏ xuyên qua dây kim chỉ. Cô ơi, còn mấy hạt tròn tròn mà để cố định đầu kim khâu không cô? Tôi hỏi người bán. Ừ, con lấy bao nhiêu? Cô chủ tiệm tươi cười. Cô cho con xem thử vài loại ạ. Tôi háo hức cảm giác như tôi nghĩ đã đúng. Quả thật là hôm nay, trời Phật thương tôi, nghĩ gì có nấy. Tôi bước ra khỏi tiệm kim chỉ với một bọc ni lông đầy những sợi chỉ đủ màu sắc và các hạt tròn đủ màu sắc dùng để cố định đầu kim, mà tôi quyết định sẽ cho nó làm hạt châu. Tôi chạy vội qua nhà Khang Mập, may quá nó cũng vừa về nhà. Ê ê, tìm ra rồi mày ơi, tôi hớn hở khoe. Ra gì? Nó ngơ ngác. Lên phòng nhanh tao cho mày xem nè, tôi giục nó. Thật chi tiết và tỉ mỉ, tôi xâu các hạt châu vào từng sợi chỉ, sắp xếp thứ tự màu sắc, đảm bảo sao cho mỗi sợi chỉ đều khâu khoảng hơn chục viên màu khác nhau. Và rồi tôi quấn các sợi chỉ đủ màu lấp lánh quanh những tán lá nhỏ của cây thông giả, cuộn tròn lên đến đỉnh, rồi tôi đính một hạt châu nữa lên ngọn cây. Sau đó tôi lấy bút xóa giật phăng cái nắp nhỏ ra, rồi đổ từng dòng ngắn lên các tán cây để làm hiệu ứng tuyết phủ trên cây thông. Tuyệt diệu, tuyệt diệu, mày siêu quá thể, Khang Mập trầm trồ. Sướng quá, khen tao tiếp đi, tôi dên mặt. Trước mắt hai thằng tôi là hai cây thông tí hon, nhưng không khác những cây thông thật là mấy. Cũng có dây ruy băng là những sợi chỉ đủ màu quấn quanh, nghiêng lên đến ngọn. Cũng có các hạt châu nhỏ đính xen kẽ vào nhau, và lại cũng có tuyết phủ là mực trắng của bút xóa. Xong. Giờ còn mấy hộp quà nhỏ nữa là đủ đó. Tôi cười hãnh diện. Thế mày định tìm mua ở đâu? Khang Mập hỏi. Ở mấy hàng lưu niệm á, thể nào chả có. Tôi tự tin. Về nhà cơm nước bày dở xong, tôi lên phòng khoanh một vòng tròn đỏ tự tin lên ngày 22. Còn ngày mai là ngày 23 để làm cho xong món quà. Ôi xời, chuyện mũi. Mai ra tiệm chọn mua phát là xong ngay thôi. Tôi đã lầm. Hết trọn cả buổi sáng ngày mai, tôi chạy gần như hết tất cả các tiệm bán đồ lưu niệm và quà tặng trong thành phố, cũng chẳng thể nào tìm ra chỗ nào có bán những hộp quà cỡ nhỏ như tôi tưởng tượng. Em mua hộp quà nhỏ là sao? Chị bán hàng ngạc nhiên. À, ý em là chị cứ hiểu như là một hộp quà lớn vậy đó. Ở bên trong có cái hộp, bên ngoài là giấy bóng kính, rồi gói thắt nơ lại, nhưng chỉ khác là nó nhỏ cỡ bằng một nửa hộp diêm thôi ạ. Tôi ngập ngừng khi thấy ánh mắt chị ta nhìn tôi như thằng đang nói chuyện diễn dung. Em cần khoảng 5 hoặc là 6 hộp như vậy ạ. Không được đâu em ơi, cái đó phải tự làm, mà làm tỉ mỉ lắm, chỗ chị không có đâu. Chị lắc đầu. Tôi bước ra khỏi cửa tiệm mà tôi cho là hàng lưu niệm cuối cùng của thành phố, mặt rầu rĩ thảm não, cứ tưởng mọi chuyện xong xuôi hết rồi, về đâu cái mà mình tưởng dễ tìm nhất nay lại trở thành cái bất khả thi nhất. Tôi lết thân vô lớp buổi trưa đầy mệt nhọc và chán nản. Học về là chỉ còn chiều tối, bét lắm là được thêm buổi sáng mai. Chiều ngày mai 24 tháng 12 là phải tặng rồi. Cù cưa lắm thì hẹn em Vi được buổi tối mà tặng. Càng nghĩ càng buồn, tôi đi vào lớp giật giờ như quan hồn tháng 7, chưa được cúng kính. Sao vậy Nam? Bệnh à? Vi lo lắng hỏi. À không có gì, thiếu ngủ chút thôi. Tôi phỉa đại cho một lý do. Sao thế? Nam thức khuya học bài à? Em ấy chững hỏi gặn. Ừ, thì vậy. Tôi chợt nghe lý do này như vớt được phao giữa biển. Hôm nay hai tiết toán, hai tiết văn với một tiết hóa. Nam giỏi mấy môn này mà cần gì thức khuya học? Em tròn mắt ngạc nhiên. Ừ, thì thức luyện thêm mà. Tôi thầm kêu khổ. Sao mà trời sinh MV lém thế không biết, toàn chơi bài gài bẫy dụ tôi chui vào. Chiều về, tôi thẫn thờ đạp xe, cố lục trong ốc ra xem có cách nào làm được mấy cái hộp quà siêu nhỏ kia không. Lang thang thế nào lại dòng ra nhà sách. Tôi nghĩ chắc vô đây chí ít á, còn có hy vọng hơn là chạy lòng vòng ngoài đường mà chẳng nghĩ ra được thêm cái gì. Vẫn như cũ, tôi lượn hết dãy này đến dãy khác cũng chỉ thấy toàn là giấy màu, đất sét, kim tuyến với đồ chơi, sách truyện các loại chứ tuyệt nhiên không thấy cái tôi cần. Tôi đồ rằng lúc này có ai nhận làm món đó giùm thì bao nhiêu tiền tôi cũng trả hết. Tốn tiền mà được kết quả chứ đỡ hơn là giật giờ như thằng nghiện thiếu thuốc thế này. Ủa Nam, làm gì trong đây vậy? Tiểu Mai tay cầm mấy cuốn sách ngạc nhiên hỏi tôi. Ờ, chào, đang tìm. Quả ra nàng học về rồi ghé nhà sách luôn, vẫn còn đang mặc đồng phục. Tôi có đôi chút bất ngờ nên nhất thời không biết trả lời sao. Nam cũng tìm sách à? Sao trong? Tìm gì bảo Mai phụ cho hen. Nàng cười thật tươi. Ừ, Nam tìm cần. Tôi lúng búng chưa biết có nên nói hay không. Sao cơ? Tiểu Mai tròn mắt ngạc nhiên trước điệu bộ của tôi. Mình tìm đại loại là như vậy nè. Rồi tôi kể sơ về cái mô hình tôi đang làm, tuyệt nhiên không nhắc gì đến chữ quà tặng, Giáng sinh hay là MV. Cũng chẳng biết tại sao tôi lại cảm thấy không nên nhắc đến. Nên giờ gần xong rồi, Nam chỉ cần mấy cái hộp quà nhỏ đó là xong, mà tìm cả ngày nay vẫn không có. Hi, nhỏ như vậy có ai làm đâu mà bán cho Nam. Người ta chỉ sản xuất những gì có thể bán, mang tính đại chúng kìa. Tiểu Mai cười tủm tỉm. Ừ thì vậy, giờ tôi mới thấy tôi dại. Đúng là làm gì có ai mà bán mấy cái hộp quà nhỏ như vậy. Mà thật sự thì mấy cái trong mô hình tôi đang làm toàn là đồ tự chế hết ấy chứ. Nam qua đây nè. Tiểu Mai chỉ sang bên dãy văn phòng phẩm. Chi vậy? Bên đó có à? Tôi ngơ ngác. Làm gì có? He. Qua mua giấy cứng với giấy gói bóng kính, Mai làm giúp cho. Nàng cười mỉm kéo tay tôi sang đó. Đây là lần thứ hai tôi ngồi trong nhà Tiểu Mai. Lần trước là lần đá banh với bọn thằng Sơn. Tôi đói về nhà chị em Vi bắt thớp, nên lần này tôi chợt thấy lạnh gáy. Cứ y như lần nào đi chung với Tiểu Mai là hôm sau sẽ có chuyện với Vi vậy. Nam đợi chút ha, mình pha trà nha. Tiểu Mai tươi cười đi từ cầu thang xuống. Bộ đồng phục áo dài được thay vào đó là áo pull trắng ngắn tay với chiếc váy hồng giản dị chạm gối. Tóc kẹp mái xõa ngang lưng, tôi cứ gọi là đờ người ra. Đúng y nguyên mẫu người con gái mà tôi hằng mơ ước. Tiếc nỗi vợ tôi đang toàn tâm toàn ý với Khả Vi, nên thực lòng là tuy có xao xuyến nhưng cũng vẫn chỉ xem nàng là bạn. Trà đào Tiểu Mai pha thơm ngất ngây, tôi uống thả vàng rồi mà vẫn còn thòm thèm, có thể giải khát trừ cơm luôn cũng được. Vậy giờ làm khoảng 6 hộp nhỏ ha Nam? Nàng hỏi. Ừ, nhưng phải khác nhau về hình dạng màu sắc luôn á. Tôi đáp. Hê, vậy Nam cắt theo những đường kẻ mai vẽ nha. Rồi nàng ngồi vẽ từng hình gấp khúc trên giấy cứng. Sao Tiểu Mai biết làm hay vậy? Tôi thắc mắc khi mới đó nàng đã gấp xong một hộp nhỏ y như hộp đựng bánh Chocopie hồi hôm tôi mua. Thì cũng như cấu tạo cách xếp của hộp loại lớn, giờ mình chỉ làm cho chúng nhỏ lại thôi. Nàng từ tốn giải thích. Đó, sắp xong rồi nè. Giờ gói giấy màu lại rồi thắt nơ là hoàn thành. Cho để mình làm với. Cũng muốn làm mà. Tôi lúng búng đáp khi thấy Tiểu Mai đã hoàn thành hai hộp quà nhỏ, gói giấy thắt nơ đàng hoàng trông như thật. Nhưng lúc nhìn thì dễ, cầm vô làm mới thấy khó. Tay chân cứ lóng cống, ngắt nga ngắt ngứ mãi mới gấp được một hộp. Rồi lại còn gói giấy màu. Tôi thở dài ngao ngán. Vậy mà sao Tiểu Mai làm hay thế không biết nữa. Xoay qua rồi lật lại, gấp sẽ dễ hơn. Tiểu Mai nói giúp. Ừ, ra vậy. Tôi cười phào một cái, cuối cùng cũng làm xong một hộp. Nam làm quà Giáng sinh tặng ai à? Tiểu Mai tựa càm nhìn tôi hỏi. Ơ, sao Mai biết? Tôi ngạc nhiên. Hê hê, chỉ khi tặng quà cho bạn gái thì con trai mới muốn tự tay làm mà thôi. Nàng vuốt tóc Mai cười cười. Ừ, thì làm tặng... Tôi cứng họng, chẳng biết tại sao mà chả thể nói ra là tặng ai được. Kìa Nam, sai rồi kìa, xoay bên phải mới đúng chứ. Tiểu Mai nhắc lời. Ờ ha, quên mất nữa. Tôi mừng như được hoàn sinh, không thì chẳng biết phải ngắt ngứ đến bao giờ. Vậy cảm ơn Tiểu Mai nhiều lắm, không thì mình thật chẳng biết làm sao nữa. Tôi dừng xe trước cổng, nói đầy cảm kích. Hê, không có gì đâu, Nam về cẩn thận nha. Nàng tựa cổng mỉm cười. Ừ, Mai gặp. Tôi dắt xe ra rồi phóc lên. Ừ, Nam về nha. Tôi như cất được gánh nặng trong lòng. Cuối cùng việc khó nhất đã làm xong. Các hộp quà mini tuyệt đẹp đã yên vị trong cặp. Hớn hở chạy xe mà mặt cứ tươi rói. Sáng mai ráp vô là xong. Món quà Giáng sinh tặng Khả Phi, hề hề, chắc em mấy lúc khui quà sẽ vui lắm đây. Ngày hôm nay tưởng xui vậy quá ra lại may, tưng bừng chạy một mạch về nhà. Ôi giá như tôi của ngày trước biết rằng, lúc tôi quay lưng đạp về, Tiểu Mai vẫn tựa cửa nhìn mãi cho đến khi bóng tôi mất hút phía cuối đường, nàng mới quay vào trong và khẽ cười buồn một mình. Chương 49. Thứ Bảy, ngày 24 tháng 12 năm 2005. Buổi sáng, tôi chạy như bay qua nhà Khang Mập. Dạ, chào bác cho con gặp Khang ạ. Tôi cúi đầu chào mẹ nó. Ừ, chắc nó còn ngủ ở trên phòng, con cứ lên trên đó. Bác ấy gật đầu đáp. Đoạn rồi tôi phốc lên cầu thang, lao thẳng vào phòng nó, giật tung chăn mền. Dậy, dậy mày, ra tao cho xem cái này nè. Tôi đạp cái mông mập nó tới tấp. Cái về để tao ngủ. Nó ngái ngủ. Ra nhanh, rửa mặt xong tí đi với tao. Tôi giật luôn cái gối của nó. Ừ, tao đang ngủ ngon. Khang Mập lồm cơm ngồi dậy. Rửa mặt đi rồi lên đây. Tôi háo hức. À, biết rồi mà. Nó dụ mắt. Thật nhẹ nhàng và cẩn trọng, tôi dùng keo hai mặt dán những hộp quà siêu mini mà Tiểu Mai làm giúp tối qua vào nền tuyết xốp. Hợp quai dài thì chất thẳng đứng, hợp quai rộng thì chất nằm ngang xung quanh hai cây thông. Xong xuôi đâu đó, tôi dùng lọ kim tuyến rắc nhẹ lên tất cả, từ cây thông đến quà. Nhà cửa, hàng rào rồi người tuyết, sau đó lại rắc vào cả bốn cạnh của hộp nhựa cứng. Giây phút cân não đã đến, tôi từ tốn đưa nền xốp đã có tất cả mọi thứ bên trên vào hộp nhựa. Nếu như lúc làm tôi không tính toán kích thước cẩn thận, thì rất có thể lúc đưa vào bây giờ sẽ không khớp với hộp, với độ cao người tuyết và cây thông. Để chúng chạm nóc hộp cao 8cm, thì xem như xong phim. Nhưng tôi chẳng phải hảo danh trong việc giỏi toán. Mọi chi tiết đều được tính toán hợp lý. Nền xốp vào hộp nhẹ nhàng và y khít. Sau đó tôi dùng băng keo dán nắp hộp nhựa lại. Ồ, đẹp quá mày à. Nhỏ nào nhìn món này chắc cũng đều té lăn đùng ra xỉu vì hạnh phúc mất. Không lẽ giờ tao nói tao yêu mày sao Nam? Để mày tặng tao rồi, tao tặng em Quyền. Khang Mập xích xoa không ngừng. Mày nói cái quái gì đấy? Tao hốt xác mày giờ. Tôi nói cứng, mà không giấu nổi nụ cười tự hào vì thành quả nay đã được đền đáp. Trước mắt hai đứa tôi giờ là một hộp nhựa cứng trong suốt. Bên trong là một khung cảnh Giáng sinh an lành. Căn nhà gỗ với ống khói phủ đầy tuyết được bao bọc bằng hàng rào. Trước sân là hai người tuyết, một to một nhỏ, với chớp mũ khăn choàng màu đỏ thẫm. Cạnh bên là hai cây thông trong cái tiết lạnh giá mùa đông với ruy băng và các hạt châu lấp lánh uốn dần lên đỉnh. Các hộp quà siêu mini đủ hình hài màu sắc chất đầy xung quanh. Tất cả yên dị trên nền tuyết trắng xóa lấp lánh kim tuyến. Phải gọi là đời tôi có khi chỉ trong những giây phút này mới tự làm ra được những món quà kỳ công như thế. Sau này dù có đủ nguyên vật liệu cũng chẳng thể làm ra món tương tự thứ hai. Đi, 9 giờ rồi. Giờ mày chở tao ra nhà sách, nhờ người ta gói món quà này lại giùm. Tôi cẩn thận nâng nó lên. Đi. Khang Mập hưởng ứng, lục tục xuống nhà dắt xe ra. Thằng Mập chạy xe trước, tôi ngồi sau ôm cái hộp mà cầu trời khẩn Phật cho đoạn đường từ đây đến nhà sách đừng có đụng xe hay là va chạm gì, không mới là công sức mấy ngày trời đi tông. Trời không phụ người hiền, tôi gặp may mắn liên tục. Chị ơi, gói giùm em món này vào hộp quà nha. Tôi khệ nệ đặt hộp nhựa lên bàn. Em cứ để đó. Ồ, đẹp quá. Em mua ở đâu vậy? Chị bán hàng ngạc nhiên. Dạ không, tự em làm ạ. Tôi nói không giấu được vẻ hãnh diện. Em khéo tay thật, chắc cũng kỳ công lắm ha. Chị này trầm trồ mãi. Hè, chị gói giùm em đi. Tôi cười gãi đầu. Em chọn giấy gói với nơ đi. Đây, cái này. Nơ buộc loại này ạ. Hộp nhựa giờ đã yên dị trong hộp quà với giấy gói màu bạc và nơ buộc màu xanh lá cây. Chẳng hiểu sao tôi cực kỳ yêu thích màu bạc phối với xanh lá cây. Có lẽ vì tôi cho rằng đó là màu sắc cực kỳ quý tộc và lịch lãm, đầy cao ngạo. Mọi thứ đã hoàn tất, giờ chỉ việc chờ thời điểm thích hợp đem tặng. Tôi về nhà nằm nghỉ mãi mà chưa biết nên tặng khi nào và lúc tặng phải nói ra sao. Vì xưa nay đã tặng quà cho ai đâu mà biết. Có chăng là đi sinh nhật bạn bè, tới tặng chỉ cần chúc mừng sinh nhật là xong, ăn uống thải vàng. Còn lần này là Giáng sinh, và lại là tặng bạn gái nữa. Nhưng cái khoản ăn nói trực tiếp với phái nữ thì tôi kém vô cùng. Cứ sáp lại là tôi ngậm tâm. Thế nên cuối cùng tôi quyết định tặng quà vắng mặt. Buổi trưa ăn cơm xong, tôi không vội thay đồ đi học như mọi ngày mà thong thả chờ đợi, vì tôi biết chắc bữa nay thứ bảy nên Vi phải lên lớp sớm chuẩn bị báo tường đọc cho lớp lúc 15 phút đầu giờ. Canh giờ đúng 12:30, tôi để quà lên xe, đeo cặp vào vai, đảm bảo cuộc đua tốc độ tiếp theo, dù đường có sốc cỡ nào cũng không thể ảnh hưởng đến hộp quà bên trong, rồi phóng hết tốc lực. Đến nhà Khả Vi là 12:35. Tôi điều hòa hơi thở lại, tránh để người nhà em biết tôi vừa chạy bạc mạng. Dạ bác ơi, cho con gửi bạn Vi hộp quà. Tôi lúng búng khi gặp mẹ em Vi đang ngồi trong nhà, cứ tưởng gặp chị ba của em ấy thì dễ nói chuyện hơn. Ừ, ủa, mà sao con không đem lên trường tặng luôn, vì nó lên lớp rồi. Bác ấy ngạc nhiên. Dạ con, dạ tặng ở đây cho tiện đường ạ. Tôi ngập ngừng giải thích tào lao. À, ừ, chiều về bác nói cho nó biết, cảm ơn con nha. Bác gái tươi cười như hiểu ý tôi rồi. Dạ chào bác, con đi học. Tôi cúi đầu lễ phép, vút nhanh hết cỡ. Tôi ôm cặp vô lớp là vừa đúng trống báo hiệu vào 15 phút đầu giờ. Mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm cả áo. Sao trễ vậy Nam? Vì đứng ở đầu dãy bàn trái lớp, tay cầm cuốn báo hỏi. Ừ, ngủ quên. Tôi cười cười. Thế đã rửa mặt chưa đấy? Em ấy nheo mắt cà khịa. Chưa, rửa giùm đi. Tôi cũng chả phải vừa, chườn mặt ra trêu lại. Quỷ sứ, về chỗ đi. Em nó đỏ mặt. Thiệt là tình tứ quá đi, ghen tị nha. Nhỏ Quyền ngồi đầu bàn, giờ lắc đầu kêu khổ. He he he, thì về. Tôi lò dò đi về chỗ, tôi chưa kịp ngồi vào ghế thì đã nghe đằng sau lưng. Âm, lộp đột. Tôi quay lại thì thấy Tiểu Mai. Chẳng biết tay chân lóng ngóng thế nào mà hình như nàng đang lau bảng thì lỡ hất tay làm ngã luôn ghế giáo viên với cả hộp phấn bảng xuống đất. Có sao không Mai? Nhỏ Phương lo lắng, dựng ghế lên. À, mình không sao, vừa rồi vô ý quá. Tiểu Mai cắn môi đáp. Để tôi phụ cho. Thằng Tuấn liến thoáng chạy lên nhặt phấn hộ, mặc dù nó ở tổ 3, và phiên trực nhật hôm nay là của tổ 1. Tôi lắc đầu cười cười, xem ra cái thằng ròm này á phải lòng Tiểu Mai thật rồi, nhìn cái bộ nó ai mà chẳng biết chứ. Buổi học trôi qua nhanh chóng, giờ chủ nhiệm cô Nga vừa kết thúc thì Khăn Mặt chạy ngay lên bảng thông báo quang quang. Tối nay Noel, nên nếu bạn nào muốn đi chơi chung với lớp cho đông vui thì tối 7 giờ tập trung ở cổng trường nha. Vì chứ chuyện ăn chơi thì nó lúc nào cũng đều têu hết. Vậy chiều Nam qua đón nha. Tôi nháy mắt với Khả Vi. Ừ, mình đợi. Em cười gật đầu. Chương 50. Chiều về nhà, tôi tắm rửa, nuốt đại chén cơm cho có lệ rồi quần áo tươm tất chuẩn bị phóng sang nhà Vi. Vừa về đã đi đâu đó con? Mẹ tôi gọi giật lại. Dạ đi chơi Noel ạ. Tôi cười nhăn nhở đáp. Vậy tối về nhớ ghé nhà cô Hai lấy giùm mẹ sắp giải. Mẹ tôi dặn. Dạ con nhớ rồi, con đi á. Rồi tôi quay xe dông thẳng tới nhà Khả Vi. Như mọi khi là tôi đứng đợi ở ngoài, vì tôi thích ở ngoài đợi cho thoáng đãng, chứ vô nhà lỡ gặp người nhà em ấy lại khó nói chuyện thì khổ. Nhưng hôm nay lại khác, mẹ em ấy ra ngoài cổng mời tôi vô nhà. Vào trong đã thấy chị ba của Vi ngồi sẵn. Hộp quà đó là con làm hả Nam? Bác ấy cười hỏi. Dạ. Tôi ngượng ngượng đáp, thầm nghĩ chắc sắp bị chê. Còn khéo tay vậy, chắc công phu lắm nhỉ. Bác gái vỗ tay chốc một cái. Dạ cũng bình thường à. Tôi muốn nói nó cực kỳ nhiều tâm huyết, nhưng mà khốn nổi cái miệng lại chốt hạ câu trung bình tính chất quá đỗi. Con bé Vi lúc khui quả nó cứ cười mỉm mãi, làm chị cũng ghen tị nữa. Em chu đáo thật đó. Chị em Vi cười tươi, trông cũng xinh quá chừng. Vậy hả chị? Tôi háo hức. Ừ, hôm nào rảnh á, làm chị một hộp vậy nghe. Chị ấy hấp hái mắt. Dạ. Tôi đáp mà thầm kêu khổ, cảm hứng chỉ đến một lần duy nhất, giờ bảo tôi làm lại thì có khi còn xấu hơn trước. Ngồi nói chuyện với hai người một lát thì Khả Vi xuống. Bữa nay em ấy diện quần jean áo pull trong, sơ mi ngoài theo cổ rộng, tóc cột nửa mái nửa để hờ, lại còn đeo dây chuyền. Tôi đờ người ra lúc em ấy cười tươi, môi hồng đỏ mọng. Đi Nam, 7 giờ rồi. Tôi vẫn còn ngớ người. Nhìn mãi gãy cổ đấy. Đi thôi. Tôi giật mình ngượng chín người. Rồi tôi chào mẹ và chị em ấy, dắt xe ra đèo Vi qua cổng trường như đã hẹn với Khang Mập. Cảm ơn Nam nhiều nha. Vi ngồi sau níu tay áo tôi khẽ nói. Tôi lưng lưng. Quà đẹp ghê vậy đó, Nam khéo tay quá. Em ấy nghiêng mái đầu nhìn tôi. Khen mãi. Tôi làm bộ ngại chứ thực ra đang sướng mê tơi. Làm món đó không? Hết mấy ngày thế? Vi tò mò hỏi. Khoảng 5 ngày. Tôi thành thật với công sức bản thân. Vậy là hôm bữa không học bài anh văn, rồi trưa nay đi trễ là món quà này hả? Em ấy tròn xoe mắt, nói đến đâu đôi má hồng đến đấy. Thì vậy. Tôi lúng búng đáp. Em ấy nói lý nhí gì tôi chẳng rõ. Hả? Nói gì vậy? Tôi gặng hỏi. Yêu ghê. Vi nhỏ giọng hết mức có thể, rồi tựa mái đầu vào lưng tôi. Nói thật với các bác, lúc này tôi cảm giác như là đang từ một kẻ phàm phu tục tử bỗng chốc gặp được thiên cơ, nuốt được đại đạo kim đan mà tu chân đắc đạo, vũ hóa đăng tiên, công đức viên mãn. Cơ mà phải kiềm chế lại để quay trở về với thằng Nam đang cực kỳ ca lăng lúc này. Tôi đường hoàng đạp xe đến chỗ hẹn, chứ không thì suýt nữa đã nhào đầu vào chiếc xe tải khi băng qua đường rồi. Hú vía, tí nữa thì thành tiên thật. Hai đứa tôi đến cổng trường thì đã thấy bọn lớp tôi khoảng 13 đứa đã có mặt. Dĩ nhiên, không thể thiếu Khang Mập và nhỏ Quyền, bộ ba hậu vệ Luân Phát và Quý, cùng thằng Chiến và Dũng Soán. Lại hồn mấy thằng độc thân, thấy Khả Vi tối nay dễ thương quá, chúng nó cứ nhìn chăm chăm mãi. Cả bọn con trai lớp khác hẹn nhau trước cổng cũng dòm em ấy lơm lơm. Thằng Tuấn không đi à? Tôi ngạc nhiên hỏi Khang Mập. Nhà nó theo đạo mà. Nghe bảo bữa nay phải đi lễ nhà thờ. Nó đáp. Tôi đáp mà trong bụng thì nghi thằng Tuấn dám trốn đi đánh lẻ với Tiểu Mai lắm. Vì lúc này nàng cũng không có mặt. Đợi thêm 15 phút nữa thì nhỏ Phương với nhỏ Yên ù có mặt. Thế là bọn tôi quyết định đi. Vì cũng đã 19:30, trễ nửa tiếng hơn dự định rồi. Cả bọn thống nhất sẽ dạo vòng vòng, rồi chạy lên nhà thờ bên dốc Dân Công, gần nhà thằng Tuấn Rầm xem chơi. Đúng là đêm Noel, nhà thờ trang hoàng cực kỳ rực rỡ. Đèn nến, rồi những cây thông cùng hang đá bự tổ chảng. Đâu đó bên trong vang lên tiếng hát thánh ca. Quý vị và các bạn đang theo dõi truyện dài Yêu Nhầm Chị Hai Được Nhầm Em Gái của tác giả Leo Atlan.